Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Vũ Quyên, câu chuyện Nghiệp Báo Lý Trường Tịch. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào giữa đêm đông giá lạnh ở thôn Tây thuộc một tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, đột nhiên trong nhà Lý Trường Tịch vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết của một người phụ nữ trẻ. Con tôi, con mau tỉnh dậy đi, đừng làm cho u sợ. Liên là con dâu của Lý Trường Tịch, lúc này cô đang ôm chặt cái xác con trai của mình gào thét. Dương ngồi bên cạnh của vợ mình, ánh mắt đầy đau khổ. Thằng Lâm cháu nội của ông Tịnh vừa đột ngột qua đời. Nó ốm đau mới chỉ có 2 ngày, thầy Lăng Kiệm đến bắt mạch cho Lâm. Thầy nó chỉ cảm lạnh thông thường cho nên bốc cho Lâm mấy thằng thuốc bổ. Trước khi ra về, thầy Kiệm còn nói người nhà không cần lo lắng. Nào ngờ thuốc còn chưa uống hết, nó đã lăn đùng sẽ chết. Nó đến Lý Trường Tịch, ông làm cái chức này ở thôn Tây cũng đã được 10 mấy năm. Kể từ khi ông mới cưới bà Tịch về làm vợ, dân làng đã tin tưởng giao trọng trách này cho ông ta. Quả thật Lý Trường Tịnh không hề phụ lòng của người dân thôn Tây. Những gia đình nghèo khó đã được ông miễn cho phần siêu thuế. Cũng nhờ vậy mà đời sống của mọi người đã khấm khá hơn. Trong thôn không còn xảy ra tình trạng trộm cướp hay đánh đập nhau vì giành miếng ăn nữa. Đối với người dân thôn Tây, Lý Trường Tịnh đúng là một vị quan tốt. Người ta chỉ có một tật xấu duy nhất là mê gái. Có điều từ ngày lấy vợ đến giờ, cái tính trăng hoa của ông đã bị bà Tịch kìm hãm bớt lại. Bà bồi vợ ông nổi tiếng là đanh đá chanh chua nhất cái thôn Tây này. Mỗi lần bà Tịnh cất cái giọng the thé lên chửi chồng mắng con, người dân trong thôn ai cũng cảm thấy đau đầu nhức óc. Họ chỉ mong Lý Trường Tịnh và Dương đừng làm gì chọc giận đến bà, không là bà chửi liền mấy ngày mấy đêm còn chưa chịu dừng lại. Đến khi nào Lý Trường Tịnh không chịu được nữa buộc phải lên tiếng. Bà bé bé cái mồm thôi, ai người ta nghe được thì mặt mũi tôi ra đường biết giấu vào đâu. Dù gì tôi cũng là Lý Trường ở cái vùng này, bà cũng phải giữ thể diện cho chồng mình chứ, xấu chẳng thì hổ ai. Bà Tịch nghe chồng nói vậy thì lại chu chéo. Ôi dào ơi, ông cũng biết đó là cái chuyện xấu kia hả? Chả là mấy ngày trước vợ chồng của bà có đi lên trên huyện, tiện đường ghé thăm nhà chánh tổng hồ. Ông ta có một người con gái tên Nga, năm nay mới ngoài 20 tuổi. Nga lấy chồng từ mấy năm trước và đã có một cậu con trai. Thế nhưng mà gần đây gia đình chồng của cô gặp phải biến cố lớn. Nga đành phải đưa chồng con về nương tựa bên nhà thầy bu của mình. Người ta bảo con gái một con trong mòn con mắt. Vì vậy mà một người mê gái như Lý Trường Tịch sao có thể bỏ qua được vẻ đẹp này. Bà Tịch ngồi ở bên cạnh thấy chồng cứ lén nhìn con gái nhà người ta. Bà nổi máu ghen nên đưa tay bẹo vào người Lý Trường Tịch mấy lần, khiến cho ông thu hồi ánh mắt thèm thuồng của mình lại. Về nhà bà liền liên tục đem chuyện này ra để mà chỉ trích chồng. Quay trở lại nhà Lý Trường Tịch, lúc này ông ta đang bàng hoàng trước cái chết của đứa cháu nội. Dường như trong lòng của ông Lý Trường Tịch vừa dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Dù vậy thì ngoài mặt ông vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì. Lý Trường Tịch bèn ra hiệu cho Dương đưa vợ vào phòng, tránh để nước mắt của Liên rơi trên người của thằng Lâm. Đây có lẽ là một điều kiêng kỵ đối với người chết. Dương dù đang đau đớn từng khúc ruột nhưng cũng buộc phải nghe lời Lý Trường Tịch. Anh nhẹ giọng khuyên nhủ vợ. Mình mau đứng dậy để người ta còn tắm rửa thay quần áo cho con. Mình như vậy con nó sao mà siêu thoát được. Đôi mắt của Liên bấy giờ ửng đỏ, cô vẫn không thể kìm nén được sự đau đớn tột cùng đang trào lên. Liên nhòi người ôm người lấy xác của thằng Lâm thật chặt. Lý Trường Tịch không nhìn nữa, lớn tiếng nói với đám người ở trong nhà. Chúng mày, còn không mau lôi vợ nó ra. Con Hà và thằng Khá vội vàng chạy tới, mỗi đứa một bên đỡ Liên đứng dậy. Cô vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, cất tiếng gọi con trong tuyệt vọng. Nước mắt rơi lã chã khiến cho hai đứa người ở cũng quặn thắt cả ruột gan. Thằng Lâm là đứa trẻ mới tròn 5 tuổi. Nó ở bên thầy U và ông bà nội chưa được bao lâu đã phải rời bỏ trần gian. Người ngoài nghe tin thì cũng cảm thấy thương xót cho cuộc đời ngắn ngủi của thằng bé. Đám tang của Lâm được diễn ra vào sáng ngày hôm sau, không kèn không trống vì nó vẫn còn quá nhỏ. Các nghi lễ cũng được thực hiện nhanh chóng. Sau đó người thân vội vàng đưa quan tài của Lâm ra đồng để chôn cất. Những tảng đất lần lượt được đám thanh niên trai trắng trong thôn ném xuống. Liên bò xuống cái hố đang dần bị lấp đầy, gào khóc đến khàn cả giọng. Dường là đàn ông không thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài như vợ, nhưng làm sao anh không đau đớn cho được. Những ngày sau đó, gia đình của Lý Trường Tịch chìm trong u buồn. Chẳng còn nghe tiếng cười nói líu lo của thằng Lâm như trước nữa. Từ chiều đến giờ, bà Tịch ngồi ngần người nhìn mớ đồ chơi của thằng cháu nội. Nước mắt của bà rơi lã chã. Sao mà tôi nhớ nó thế? Đã đến giờ cơm tối mà Lý Trường Tịch vẫn còn lật sổ sách để xem. Còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Ấy vậy mà thôn dân trong làng vẫn chưa nộp đủ tiền cho ông. Ngày đầu đầu của ông đang không biết phải làm sao với những gia đình nghèo khổ ấy. Ngay thấy vợ nói vậy cũng chẳng tập trung làm việc được nữa. Ông gấp quyển sách lại đứng lên bỏ ra ngoài bàn uống trà. Từ ngày con trai chết đến giờ Liên ốm liệt giường, cô chẳng thiết ăn uống gì khiến cho Dương vô cùng lo lắng. Lúc sớm con nấu cho mợ chủ bát cháo gà, giờ cũng đã bớt nóng. Dương mang vào dỗ dành cho vợ. Mình ăn một chút để cho lại sức đi. Liên chẳng nói chẳng rằng cô nằm quay mặt vào trong tường rồi khóc thút thít. Dương cũng đánh bất lực với vợ của mình. Anh bê bát cháo xuống bếp rồi gọi Hà dọn lên cho thầy U của mình ăn. Lý Trường Tịch trông thấy như vậy thì cất tiếng hỏi. Nó không có chịu ăn uống gì sao? Dương buồn rầu rồi đáp. Dạ bẩm thầy, chắc nhà con vẫn còn thấy mệt trong người. Đứa con mình đứt ruột đẻ ra, chăm bẵm biết bao nhiêu ngày, bỗng nhiên nó đột ngột ra đi. Là ai thì cũng khó lòng có thể chấp nhận được. Ông bà Tình thì vốn rất vừa ý của con dâu này. Vì vậy cho nên khi thấy Liên như vậy, hai người cũng thương xót cho con dâu của mình. Bình thường bữa cơm cả nhà năm người cùng ngồi bên nhau, tiếng cười nói vui vẻ, ăn cũng cảm thấy ngon miệng hơn. Nhưng giờ đây chỉ có chơi chọi hai vợ chồng bà Tịnh và Dương. Ba người nhìn nhau chẳng biết nói gì, lặng lẽ ăn qua loa rồi trở về phòng nằm nghỉ sớm. Đêm hôm ấy Lý Trường Tịch lăn lộn qua lại mãi không sao ngủ được. Lời của một người phụ nữ trẻ cứ văng vẳng trong đầu của ông. Suy nghĩ một hồi lâu ông tự nhủ. Không thể nào. Trước khi qua đời thì thằng Lâm đã bị cảm sốt rất nặng. Cái chết của nó chắc chắn chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Lý Trường Tịch cho rằng việc này không thể nào do người phụ nữ ấy gây nên. Tính đến lúc này thì có lẽ cô ta đã chết được khoảng một năm. Suốt thời gian đó nào có chuyện gì xảy ra cơ chứ. Hơn nữa cũng chẳng ai biết về cái chết của cô ta. Nghĩ đoạn Lý Trường Tịch cảm thấy yên tâm được phần nào. Ông nhắm mắt cố dỗ mình đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Lý Trường Tịch trông thấy mình đang đứng ở một bãi đất hoang. Xung quanh không có bất cứ một ngôi nhà hay cái cây nào cả. Phía xa xa trong làn sương mờ ảo như có một người con gái đang quay lưng lại với ông. Lý Trường Tịch bước đến gần để nhìn cho thật rõ. Khung cảnh này có chút rùng rợn khiến ông cảm thấy bất an. Ông ta nhỏ giọng rồi lên tiếng. Này cô ơi, cho tôi hỏi đây là nơi nào vậy cô? Người phụ nữ kia chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt như bị mái tóc dài che khuất đi quá nửa, dáng vẻ trông vô cùng ma mị. Ông Lý Trường Tịnh bị dọa cho giật mình, chân lùi lại phía sau vài bước, miệng của ông lắp bắp. Cô là ai vậy? Một tràng cười man dợ vang lên văng vọng cả vùng trời. Tiếng nói của người kia ồm ồm trong cổ họng. Rồi ông sẽ sớm biết ta là ai. Nói đoạn thì cô gái liền xoay người đi, ẩn mình vào trong màn sương trắng đục, bỏ lại Lý Trường Tịch đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông cất tiếng rồi gọi lớn. Này cô ơi, cô đâu rồi? Vừa ngay lúc này thì Lý Trường Tịch bị bàn tay của ai đó tát mạnh vào mặt, khiến cho ông giật mình choàng tỉnh. Ông ngồi dậy trên giường miệng liên tục nói. Ai? Kẻ nào to gan vậy hả? Khuôn mặt đang giận dữ dí sắt vào người của ông thì ra bà nấy nằm ở bên cạnh. Bà Tình bị đánh thức giữa chừng. Đúng lúc thấy chồng của mình đang gọi cô gái nào đó trong mơ, bà tức giận nên đã dùng bàn tay thô ráp của mình dập tắt mất giấc mộng xuân của ông. Lý Trường Tịch nhận ra người trước mặt mình là bà vợ già, ông liền cau mày rồi nói. Sợ đêm hôm khuya khoắt bà làm cái gì đấy? Chẳng quản bây giờ đang là canh mấy, bà Tịch cũng không cho phép chồng mình tư tưởng đến bất cứ người phụ nữ nào, kể cả đã trong giấc mơ. Bà lại cất cái giọng chanh chua của mình chửi chồng không biết mệt. Vừa gặp phải một cơn giấc mộng kỳ lạ, bây giờ lại phải nghe những lời nghe chói tai của vợ. Lý Trường Tịch không muốn ngủ nữa, bỏ mặc vợ mình đang giống lên như hổ gầm. Ông mở cửa bước ra ngoài gian phòng khách, rót cho mình một cốc trà rồi đưa lên miệng. Nước trong ấm đang nguội do thời tiết đang là cuối đông, hơi lạnh theo cổ họng chảy xuống bụng bút giá, khiến cho ông tỉnh táo lại hẳn. Không ai biết trong đầu của ông đang suy nghĩ điều gì. Ngoài vườn tiếng gà gáy vang lên đứt quãng báo hiệu trời gần sáng. Lý Trường Tịch ngồi thêm một lúc nữa đứng dậy đi ra ngoài lấy nước rửa mặt. Lúc này vợ ông ở bên trong không còn chửi bới nữa. Lý Trường Tịch đoán là bà chửi mà ông không đáp lại, cho nên bà cũng đã chán. Hai ngày sau, Lý Trường Tịch gói ghém đồ đạc trong tay nải rồi đi thẳng lên trên tỉnh. Thằng Khá cũng đi cùng với ông. Để cho bớt xa xôi thì Lý Trường Tịch đã chọn một con đường tắt. Hai người đi ngang qua địa phận của thôn xá, dừng lại nghỉ mệt tại một quán trà dưới gốc đa. Ngày chủ quán bưng cốc nước còn nghi ngút khói đến cho Lý Trường Tịch. À, ông là người từ nơi khác đến đây hả? Tôi chưa từng nhìn thấy ông bao giờ. Lý Trường Tịch vui vẻ đáp. À vâng, tôi ở bên thôn Tây, nay lên tỉnh có chút việc. Nói đoạn thì ông đón lấy cốc nước rồi nhấp một ngụm cho ấm bụng. Ngày chủ quán cũng không làm phiền hai vị khách lạ nữa, mà ta quay trở lại nói chuyện cùng với mấy người đàn ông đang ngồi uống nước ở bàn bên cạnh. Lê Trường Tình thoáng nghe được câu chuyện của mấy người họ. Một người trong số đó lên tiếng. Này, từ cái ngày mà cái thằng Sáu nó chôn cái xác ấy đến giờ đó, đột nhiên nhà nó không còn rơi vào cảnh túng thiếu. Chắc chắn là do cô ta phù hộ cho nó rồi. Chứ ruộng vườn nhà ai chẳng giống nhau, mùa nào cây nấy mình trồng cũng khác gì nó. Ấy vậy mà nhỏ nó lần này cũng thu hoạch nhiều hơn đó, thế mới lạ chứ. Bà Thêu chủ quán nước bấy giờ gật gù nói. Tính đến nay thì cũng phải gần một năm rồi công nhà. Nghĩ đến cái ngày mà cả mọi người xúm lại vứt cái xác từ dưới sông lên, tôi vẫn còn sợ chết khiếp. Cũng khổ thân, chết mà không có lành lặn, chẳng biết cái đầu của ta chôn giặt ở đâu. Mấy người đàn ông có thấy khách lạ trong quán thì bèn nhỏ giọng hơn. Họ vẫn tiếp tục bàn tán về những chuyện xảy ra ở trong thôn của mình. Có điều trong đầu của Lý Trường Tịch lúc này văng vẳng câu nói của bà chủ quán. Ông muốn rất hỏi rõ về cái xác không đầu mà bà Thêu kia vừa nhắc tới. Thế nhưng rồi sợ người ta sẽ nhận ra sự khác thường cho nên lại thôi. Lý Trường Tịch bấy giờ đứng lên trả tiền nước rồi cùng thằng Khá tiếp tục lên đường. Thật ra thì mấy ngày vừa rồi ông đã suy nghĩ rất nhiều. Dù không biết cái chết của thằng Lâm có liên quan đến người kia hay không, nhưng mà để cho an tâm, ông vẫn muốn tìm một người để cậy nhờ chuyện này. Nên mà Lý Trường Tịch tìm đến hôm nay là nhà thầy Mo Bạch. Thầy của ông ta với thầy của Mo Bạch trước đó là bạn của nhau, giao tình giữa hai nhà cũng rất tốt. Thầy Mo Bạch còn từng nói nếu Lý Trường Tịch cần gì giúp đỡ, ông ta sẽ dốc lòng và đối đãi. Thế nhưng nhà Lý Trường Tịch cũng chẳng gặp phải khó khăn chuyện gì bao giờ, thành ra đến lúc này ông mới có việc nhờ thầy Mo Bạch để giúp đỡ. Đáng tiếc là khi tới nơi thì vợ của Mo Bạch nói: ông nhà tôi đi làm pháp sự ở nơi khác, cô không biết bao giờ mới về. Nếu bác có việc gì cần cứ ở lại trong nhà chờ ông ấy, xin hai người đừng ngại. Lý Trường Tịch bấy giờ thất vọng ra mặt, bởi hôm nay đã mất công xá một chuyến đi mà không được việc. Ông ta quyết định ở lại đợi một đêm, đến ngày hôm sau xem như thế nào. Thế nhưng chờ thêm một ngày nữa vẫn không thấy bóng dáng của thầy Mo Bạch đâu. Ông ta đành chào từ biệt vợ của thầy Mo rồi cùng Khá quay về. Trên đường đi, Khá cứ thắc mắc trong lòng, nó không biết đây là nhà của thầy Mo Bạch. Khá không biết vì sao chủ của mình lại đến tìm ông ta. Chẳng lẽ là trong nhà của Lý Trường Tịch có ma quỷ xuất hiện? Tuy nhiên nó làm người ở cho ông ta đã nhiều năm, đã bao giờ thấy điều kỳ lạ gì xảy ra? Nghĩ là vậy nhưng Khá không dám ra miệng hỏi. Nó sợ sẽ bị Lý Trường Tịch trách phạt. Mỗi người mang một dòng suy nghĩ khác nhau, im lặng rồi ra về. Khi mà Lý Trường Tịch và Khá về gần đến địa phận của thôn xá thì trời cũng bắt đầu sầm tối. Trước đó con đường này ông đã quá quen thuộc. Ấy vậy mà không hiểu hôm nay vừa đi vào trong thôn ông đã bị lạc. Đi được một đoạn rồi thằng Khá bắt đầu nhận ra. Nó ngập ngừng bảo: ông ơi, hình như đây đâu phải là đường ban sáng. Lý Trường Tịch bấy giờ mới gật đầu nhìn chung quanh. Có lẽ hai người đã rẽ nhầm từ đoạn ngã ba ở phía trên. Đường này rộng lớn chứ không phải là con đường mòn đi tắt mà ông thường đi. Lý Trường Tình toan nói nhưng rồi ông lại chợt nhớ ra. Mấy con đường của nơi này đều hướng ra đầu thôn. Vì vậy ông dục khá tiếp tục lên đường. Qua đoạn này đến địa phận của thôn Tây. Trời mỗi lúc càng lạnh thêm, sương đêm buông xuống dày đặc che mất cả tầm nhìn. Không may hôm nay khi qua khỏi nhà, Lý Trường Tình có nhắc khá mang theo cây đuốc này. Giờ nhờ nó soi đường mà hai người có thể mạnh dạn tiến bước. Một bên của con đường là ruộng lúa, thời gian này người dân vừa thu hoạch mùa vụ xong. Bên kia là dòng sông chảy dài qua cả thôn Tây. Khác cầm trên tay cây đuốc dẫn đường, Lý Trường Tịch theo ngay sau lưng, chạy cách nó độ chừng vài bước chân. Đi được một đoạn, thằng khác đột nhiên dừng lại. Dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ ngọn đuốc trên tay, nó nhận ra một bóng người thấp thoáng ở đầu bờ ruộng. Bên cạnh có một ngôi mộ được đắp lất lên cao. Trong lòng của khá dấy lên một suy nghĩ. Bỏ mẹ, có khi nào là mai không? Đột nhiên giữa nơi hoang vắng này có một bóng trắng ẩn hiện trong đêm. Là ai thì cũng sẽ hoảng sợ như khá mà thôi. Nó khẽ quay đầu đang định lên tiếng thì Lý Trường Tịch đâm sầm vào nó. Ông tức giận rồi bảo. Cái thằng này, đang đi sao dừng lại giữa chừng vậy hả? Khá vội vàng nói lời xin lỗi rồi lại ngập ngừng. Ông à, hình như ở dưới kia có ai đó. Nơi này đồng không mông quạnh, nhà cửa chẳng thấy đâu. Đi cả một quãng đường rồi cả ngay chẳng bắt gặp ai trên đường. Nghe Khá nói như vậy thì Lý Trường Tịch cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ông bấy giờ liền hỏi lại. Đâu? Khá lúc này đưa tay chỉ xuống thửa ruộng ở bên dưới. Ngay sát đường đi có một bóng trắng đang nhấp nhô ở đó. Lý Trường Tịch có chút giật mình. Suy nghĩ cũng hệt như là Khá. Cả hai người tim đều đập thình thịch trong lồng ngực. Đúng là từ bé đến giờ Lý Trường Tịch đang nghe kể nhiều về những câu chuyện ma quỷ. Có điều ông cũng chưa từng tận mắt trông thấy bao giờ. Sống đã hơn nửa đời người, chẳng lẽ lần này ông lại gặp được ma? Dù có hơi sợ hãi nhưng Lý Trường Tịch cũng chậm chạp tiến đến gần nơi bóng trắng kia đang đứng. Thấy trên đường có tiếng động, bóng người kia liền ngoảnh đầu lại nhìn. Thì ra đó là một người thanh niên trẻ, có cơ thể cường tráng. Vẫn chưa xác nhận được là người hay ma, Lý Trường Tịch ngờ vực hỏi. Nhà cậu là ai mà đêm khuya rồi còn là đây làm gì vậy? Sau nghe có tiếng người nói chuyện với mình thì anh vội vàng lên bờ, hai chân vẫn còn bám đầy bùn đất. Nhìn thấy dáng vẻ của Lý Trường Tịch, sáu đoán đây chắc hẳn là một vị quan nào đó. Anh khúm núm rồi bảo. Bẩm ông, tôi là người dân thôn xá này, tôi đi thắp hương cho người quen của mình. Đã sát Tết rồi cho nên sáu đi thắp vài nén nương cho người ở dưới mộ cho đỡ tủi thân. Người phụ nữ nằm dưới lớp đất sâu kia không có thân thích nào. Đây là ngôi mộ mà anh đã đắp cho xác chết vứt được ở dưới sông lên vào năm ngoái. Người này chết rất là thảm thương. Lúc sáu vớt lên thì thấy cô ta không có đầu. Anh đã sợ đến chết khiếp, ông bụng nôn mửa cả buổi. Mấy người thanh niên cùng anh lôi xác được vào bờ là bỏ chạy thục mạng. Sáu thương tình quá đào hố chôn cô ta ở ngay thửa ruộng nhà mình. Kỳ lạ là từ ngày đó cho đến bây giờ, ruộng nhà anh trồng lúa đều tốt hơn người khác. Thu hoạch mùa màng xong, sau khi nộp siêu thuế đi rồi, nhà sáu vẫn còn thóc gạo để ăn. Sau đoán là người phụ nữ này muốn trả ơn cho mình, vậy nên anh cũng thường xuyên chăm nom ngôi mộ cho cẩn thận. Buổi chiều anh ra thắp hương thấy cỏ mọc tùm quá cho nên chạy về lấy cái liềm đem ra. Làm xong thì trời cũng đã tối. Sáu chuẩn bị lên bờ thì gặp được hai người này. Biết được đây không phải là ma như mình nghĩ, Lý Trường Tịch và Khá thở phào nhẹ nhõm. Hai người chào sáu rồi tiếp tục bước đi về hướng ngược lại. Có điều trong lòng của Lý Trường Tịch cứ suy nghĩ mãi, không hiểu sao lại có một ngôi mộ ở đây. Ông nhớ rõ nghĩa địa của thôn xá nằm ở gần con đường mòn mà ông hay đi. Lý Trường Tịch còn đang quay đầu lại mấy lần để nhìn ngôi mộ ở dưới ruộng. Ông cứ có cảm giác dường như hôm nay những sự việc xảy ra với mình do có một thế lực vô hình nào đó sắp đặt. Nhưng nghĩ mãi Lý Trường Tịch không biết được điều đó là gì. Khi bóng của Lý Trường Tịch và Khá đi khuất vào trong màn đêm, ở dưới ngôi mộ kia xuất hiện một cái bóng trắng khác. Và đương nhiên đó không phải là Sáu, người thanh niên đã chạm mặt Lý Trường Tịch lúc vừa rồi. Đây chính là oán hồn của cái xác không đầu dưới mộ. Một năm trôi qua rồi, cuối cùng cô cũng đợi được ngày này. Cô ta nhìn theo hướng mà Lý Trường Tịch vừa đi, ánh mắt đỏ rực ngọn lửa hận thù. Lý Trường Tịch và Khá về đến nhà cũng đang gần nửa đêm. Vừa nghe tiếng động ở ngoài sân, bà Tịch đã vội vàng đẩy cửa hớt hải. Ông đi đâu mà giờ này mới về? Cái thằng Dương nó ngã bị thương rồi kia kìa. bỏ cái tên này trên vai Lý Trừng Tịch bị vợ làm cho giật mình. Thì nó bây giờ sao rồi? Thì tìm thầy lang đến đắp thuốc chứ sao, cơ mà nó vẫn còn đau lắm. Lý Trừng Tịch theo vợ đi vào bên trong, thằng Khá cũng nối gót theo sau. Ở trong phòng, Dương nằm trên giường rên rỉ từng cơn. Mấy hôm trước bà Tịch có nói đất vườn cằn cỗi quá, lại thêm đang là mùa đông cho nên rau cỏ không mọc được. Hồi sáng rảnh người nhà cứ đi ra vào buồn chán, Dương mới ra bờ sông kéo về ít bùn gánh lên. Nơi này phù sa động lại nên đất bùn rất tốt để trồng rau. Ngoài bờ sông có một gốc đa to lớn mà người trong thôn đã trồng nhiều năm. Trẻ con thường hay ra đó chơi trò trốn tìm. Có một thằng bé chẳng hiểu sao leo lên cây đa rồi không thể tụt xuống được. Dương thấy vậy mới bèn trèo lên đưa nó xuống. Mấy người thanh niên đi ngang qua cũng dừng lại giúp đỡ. Dương ở trên cao hạ thằng bé xuống cho người bên dưới đỡ, còn anh vẫn đang đứng ở một nhánh cây đa. Chỉ cần Dương chậm rãi tụt xuống là được, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại trượt chân ngã thẳng xuống đất. Kể lạ là khoảng cách thấp như vậy, đáng lý ra cô ngã cũng chỉ đau qua loa một chút. Tuy nhiên cái chân của Dương lại bị gập lại, khiến anh nhăn mặt vì đau. Một người vội vàng lên tiếng: khéo là gãy chân rồi. Vậy là người này phải đưa Dương lên lưng để cõng anh chạy về nhà. Bà Tình và con Hà hoảng hốt một phen, chạy đi tìm thấy Lăng Kiểm đến nhà. Sau khi xem xét cái chân của Dương, thấy không phải là gãy xương. Vết xương đó chỉ là do chân bị va mạnh với vật cứng. Chân của Dương không bị thương quá nghiêm trọng. Thầy Kiểm có lấy ra mấy cây thuốc rồi dã nát đắp lên vết xương ấy, dặn Dương không được cử động đậy trong vài ngày để cái chân ổn định. Liên còn đang chìm đắm trong nỗi đau mất con, thế chồng bị vậy cũng bị dọa cho hoảng sợ. Cô mau chóng sốc lại tinh thần để chăm sóc cho chồng. Con trai vừa mới qua đời, giờ chồng cô mà có chuyện gì, Liên không sống nổi mất. Lý Trường Tịch thấy chân con trai đã được đắp thuốc thì cũng yên tâm phần nào. Dù gì thầy Lăng Kiểm cũng là một người giỏi có tiếng ở trong thôn. Nếu thầy đã nói thì không có việc gì, hẳn là vết thương cũng đã sớm khỏi mà thôi. Dặn dò con trai nghỉ ngơi rồi Lý Trường Tịch quay trở về phòng mình. Đi đường xa càng ngày cũng mệt mỏi, ông ta chỉ kịp thay bộ quần áo rồi đau lên giường để nằm. Đêm đó Lý Trường Tịch đột nhiên nằm mơ thấy mình đang đứng trước một ngôi mộ, trông bề ngoài có vẻ quen thuộc. Nghĩ một hồi lâu ông ta mới nói: sao lại là nó? Thứ mà Lý Trường Tịch thấy trong giấc mộng chính là ngôi mộ mà ông gặp lúc tối khi đi qua thôn xá. Xung quanh ngôi mộ lúc này có một làn khói mờ đục bao quanh. Lý Trường Tịch còn chưa hiểu vì sao mình lại đứng ở nơi này, thì chợt từ trong làn khói kia dần hiện ra một bóng người. Mà cho đến khi mà trông rõ hình dáng của người đó, ông hét lớn. Bà Tịch nằm ngủ bên cạnh bị tiếng hét của chồng làm cho giật mình. Nương theo ánh đèn dầu ở trong phòng, bà nhận ra sắc mặt của chồng có phần tái nhợt. Lại nằm mơ thấy ác mộng hả? Đây không phải lần đầu tiên ông ta khiến cho bà Tịch tỉnh giấc giữa đêm. Gần đây có vẻ chồng bà thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng. Những lần trước bà có hỏi, thế nhưng Lý Trường Tịch chỉ lắc đầu không nói. Đợi cho ông hoàn hồn thì bà nằm xuống ngủ tiếp. Đêm này đoán chừng chắc lại như vậy. Bà Tịch cũng chỉ hỏi cho có lệ mà thôi. Bà toan định nằm xuống thì Lý Trường Tịch đột nhiên cất tiếng: này bà, gần đây bà có thấy gì lạ không? Bà Tịch ngơ ngác không hiểu chồng mình sao lại hỏi như vậy. Lạ là lạ làm sao? Lý Trường Tịnh không biết phải giải thích thế nào cho vợ hiểu. Cuối cùng ông đành thở dài xoay lưng nằm với vợ. Vừa rồi trong giấc mơ của mình khi đứng trước ngôi mộ kia, Lý Trường Tịch thực sự bị dọa cho một phen kinh hồn bạt vía. Từ dưới nấm đất đấy có một bóng người trồi lên. Điều đặc biệt ở đây người này không hề có đầu. Nhìn vào áo quần thì đây hẳn là một người phụ nữ. Rồi đã bị vợ đánh thức dậy trong cơn hoảng loạn. Nhưng giấc mơ này khiến Lý Trường Tịch nhớ đến sự việc xảy ra một năm trước đây. Khi đó cũng là một đêm mùa đông lạnh giá như vậy, ông đã gây nên một việc tày đình mà đến nay vẫn chưa bất cứ ai phát hiện. Lý Trường Tịch lo lắng lời của người phụ nữ kia sẽ trở thành sự thật. Trong lòng của ông nghi vấn liệu ngôi mộ kia có liên quan gì đến người phụ nữ đó không. Bà Tình ở bên cạnh thấy chồng khơi ra chuyện rồi lại chẳng nói gì thì lấy làm tức giận. Bà mặc kệ Lý Trường Tịch đang chăn trở điều gì, nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ của mình. Chẳng mấy chốc mà tiếng ngáy của bà đã vang lên đều đều. Lý Trường Tịch trằn trọc không ngủ được. Nghe được âm thanh phát ra từ miệng của vợ, ông chỉ cảm thấy một cỗ phiền muộn trong người. Lăn lộn qua lại thêm một hồi lâu, Lý Trường Tịch cuối cùng cũng chìm vào trong giấc ngủ. Một đêm này cho tới sáng ông không còn nằm mơ thấy cơn ác mộng nào nữa. Mấy ngày sau đó trong nhà cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Cái chân đau của Dương cũng đã dần khỏi. Tiền siêu thuế của người dân thôn Tây, Lý Trường Tịch cũng đã thu xong. Buổi sáng hôm ấy sau khi ăn uống xong, ông ta đem số tiền thu được bỏ vào tay nải rồi ra khỏi nhà. Lý Trường Tịch phải mang tiền siêu thuế này nộp lại cho quan chánh tổng hồ. Tết Nguyên Đán đang cận kề, trong nhà lại phải mua sắm nhiều. Vì thế khá đã theo Dương đi chợ từ sớm tinh mơ. Thành ra lại chỉ có một mình Lý Trường Tịch đi chuyến này. Nhà chánh tổng hồ cũng không xa lắm, có thể đi về trong ngày được. Trời mùa đông giá rét, còn lại vào trong những ngày cuối năm. Ngoài đường chẳng có mấy bóng người qua lại. Lý Trường Tịch kéo cái áo trần vào người cho ấm, rồi bước đi nhanh trên con đường quen thuộc. Vừa mới bước ra khỏi thôn chưa được bao lâu, đột nhiên có một toán người lao ra đường, mặt mũi bặm trợn. Chúng nhìn Lý Trường Tịch rồi hô lớn: "Ông già kia, mau bỏ tên này lại, nếu không đừng trách bọn ta ra tay độc ác." Nhìn đám người này đều là những gương mặt xa lạ, có lẽ bọn họ là người từ vùng khác tới đây. Không ai trong số họ biết Lý Trường Tịch là ai của vùng này. Thế nên toán cướp không một chút sợ hãi chặn đường của ông. Người dân vụ vừa rồi mất mùa nên càng đói ăn hơn mấy năm trước. Có lẽ cũng vì vậy mà họ sinh ra làm liều. Lý Trường Tịch định quay lại nói vài lời lý lẽ. Nhưng ông còn chưa kịp mở miệng, toán cướp cùng nhau xông về phía ông. Người thì lột áo, người thì mở tay nải lấy đi số tiền siêu thuế. Họ kháo nhau: "Trời đất ơi, nhiều tiền quá. Trông ông ta vậy mà lại kẻ giàu có." Đám người cười lên vui vẻ chia nhau số tiền đó. Ông ta bấy giờ tức giận nói: "Các người có biết ta là ai không? Loạn cả rồi hả?" Là họ có muốn biết ông ta là ai. Kiếm được số tiền này họ đã có một cái tít ấm no. Ai nấy đều hồ hởi phấn khởi vô cùng. Họ sợ ông chạy đi báo quan nên cùng nhau trói ông lại ở gốc cây ven đường, mà kể Lý Trường Tịch vừa dãy dụa vừa buông lời mắng trời. Đám người đó ôm tiền bỏ đi mất, không một kẻ nào quay đầu lại nhìn. Phải mất hơn một canh giờ sau, người dân đi qua trông thấy chạy lại cởi trói cho ông. Người ta nhìn người đàn ông trước mặt rồi hỏi: "Nhà ông có biết đến toán cướp ở nơi này hay không?" Người kia lắc đầu tỏ ý không biết. "Bọn chúng chắc là từ nơi xa tới. Người dân nơi này đã bắt gặp mấy lần, nhưng chúng hung hăng quá nên cũng không ai làm được gì cả." Lý Trường Tịch nói mấy lời cảm ơn với người đàn ông tốt bụng rồi khập khiễng ra về. Vừa đi ông vừa suy nghĩ, không biết ăn nói làm sao với bà vợ đanh đá ở nhà. Tiền này chắc chắn là ông phải tự bỏ ra mà đền. Chỉ gấp thế này thì làm sao xoay sở được ở đâu cơ chứ. Bình thường tiền bạc trong nhà đều do bật tịch quản lý. Giờ ông mà mở miệng ra đòi đấy đi một số tiền lớn đến như vậy, e là vợ ông sẽ lại ầm ĩ một trận cho mà coi. Nghe đến đây thôi, Lý Trường Tịch đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Khi ông vừa lết được về đến nhà, bà tịch đã vội vàng chạy ra: "Chẳng phải đi nộp tiền thôi sao? Sao bây giờ lại thành ra như vậy?" Lý Trường Tịch bấy giờ liền nhăn nhó: "Tôi bị cướp." Nghe chồng nói như vậy, bà tịch ban đầu cho rằng chồng mình trên đường về mới gặp phải đám cướp. Đến khi biết rõ sự tình, bà liền lăn quay ra đất dãy giụa nảy cả lên: "Trời đất ơi là trời, một số tiền lớn như vậy mà ông cứ thể để cho chúng nó bỏ đi hả? Rồi biết lấy đâu ra mà bù vào cái chứ." Gia đình của bà tịch dù không thiếu thốn tiền bạc, nhưng tính của bà xưa nay chất chiêu tằn tiện vô cùng. Cũng nhờ vậy cho nên gia sản của Lý Trường Tịch bây giờ ngày càng nhiều lên. Chi tiêu trong nhà bất cứ đoàn gì đều được vợ công chấp thuận. Giờ bảo bà tịch đưa cho chồng số tiền siêu thuế của cả làng cộng lại, bảo sao mà bà không sót cho được. Tuy nhiên chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, không muốn gia đình nháo nhào cả lên, bà tịch đành bấm bụng vào trong phòng lấy tiền đem ra. Lần này bà không để cho chồng đi nữa, cất tiếng nói vọng vào trong nhà: "Thằng Dương đâu, ra đi u bảo." Chân của Dương lúc bấy giờ cũng đã khỏi hẳn, anh đi lại không còn bị đau nhức gì nữa. Bà tịch bấy giờ bèn dặn dò: "Ngày mai con với thằng Khá đem tiền đi nộp cho chánh tổng hồ. Có hai thằng thanh niên to khỏe, chắc toán cướp nó cũng không dám làm gì đâu. Mà có đi thì tránh con đường ấy đi, không lại giống thầy mày hôm nay đấy." Đưa tiền cho con trai xong, bà còn quay sang cằn nhằn chồng thêm vài câu rồi mới đi vào trong nhà. Lý Trường Tịnh biết mình có lỗi nên chỉ im lặng đứng đó, nửa lời cũng không dám nói với vợ của mình. Dương ở bên cạnh cứ tủm tỉm cười. Ngày thường thì anh thấy thầy anh uy nghi lắm, chỉ khi nào ở chức u của mình Dương mới thấy Lý Trường Tịch ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy. Buổi tối hôm ấy bà Tịnh buồn còn bỏ cả cơm lên vào trong phòng dỗ dành, nhưng bà chỉ thở dài. Nuốt làm sao được mà ăn với chả uống. Liền khuyên nhủ mãi không được cho nên đành đi ra. Bữa cơm chỉ có ba người, không ai nói với ai câu nào. Vợ chồng Dương lặng lẽ ăn xong rồi về phòng của mình. Chỉ còn Lý Trường Tịch ngồi ở cái chõng tre, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen như mực. Ông chỉ mong rằng qua năm mới mọi điều tốt đẹp đến với gia đình của mình, không còn gặp phải những chuyện xui xẻo nào nữa. Trong lúc đang ngồi ngẩn người ra suy nghĩ thì bất chợt có một cơn gió lạnh đùa qua khiến cho ông run rẩy cả người. Ông toàn định vào trong nhà thì bất chợt ánh mắt va phải một thứ. Ngoài cổng nhà ông sau hàng rào bằng tre dường như thấp thoáng có bóng người nào đó. Lý Trường Tịch quay lại nhìn bên trong căn nhà, và còn đồng đều đi ngủ cả rồi. Ngay cả gian nhà cũ kỹ dành cho người ở cũng chỉ còn ánh lửa lập lòe phát ra từ ô cửa sổ nhỏ. Cảnh vật chìm trong yên ắng lạ thường. Lý Trường Tịch cảm thấy có chút bất an ở trong lòng, lo sợ đám cướp ban ngày theo mình về đây rình mò quanh nhà. Ông ta lấy hết can đảm chậm rãi bước ra. Khi nhìn đến gần bờ dậu, bóng trắng bất thình lình nhảy ra khiến cho Lý Trường Tịch sợ hãi mà hét lớn: "Ôi dồi ôi!" Thằng khác ở trong nhà còn chưa ngủ say giấc bị tiếng hét của Lý Trường Tịch làm cho giật mình. Nó lồm cồm bò dậy cầm theo cây đèn dầu mở cửa chạy ra. Khá bấy giờ sốt sắng: "Sao vậy ông, có chuyện gì vậy ạ?" Lý Trường Tịch lúc này đang ngồi trên đất, ông lắp bắp rồi bảo: "Cậu mà." Tàng khá nghe thấy như vậy thì run rẩy cả chân tay, đôi mắt nhìn từ trong nhà ra đến tận cầm ấy vậy nhưng tuyệt nhiên nó chẳng thấy gì cả. Ngoài cái con bù nhìn mà bà Tịch treo lên ban chiều, mấy bữa trước bà gieo hạt trồng rau vừa mới nhú mầm được mấy lá non, đám chim sẻ từ đâu đánh hơi được xả xuống. Bực mình quá, bà Tịch mới tìm trong nhà cái áo cũ dựng lên cây tre mà treo lên. Không biết nó có tác dụng gì không, nhưng hẳn là đã dọa Lý Trường Tịch. Thằng khác đưa tay lên vuốt ngực của mình để giữ lại bình tĩnh, đoạn nó chỉ vào con bù nhìn rồi lên tiếng: "Ông nói cái đó hả? Con lại tưởng có ma thật, làm con sợ muốn đái cả ra quần." Lý Trường Tịch lúc này nâng theo ánh đèn dầu trên tay của khá, chợt nhận ra cái bóng trắng mà mình đã thấy khi nãy. Quả nhiên thì chẳng phải ma quỷ gì cả. Hồi sớm khi ông về nhà do không để ý nên ông không biết nó ở đó. Những cơn ác mộng gặp phải mỗi đêm khiến ông tự dọa chính mình. Lý Trường Tịch thở phào nhẹ nhõm, ông đứng dậy bỏ một mạch vào trong nhà. Thằng khá đoán chủ của mình bị quê quá nên mới không nói gì. Nó khẽ tủm tỉm cười rồi nhanh chóng đi về phòng đóng cửa lại. Chắc là gần Tết rồi nên tiết trời mỗi lúc càng thêm giá rét. Cả hai đều không hay biết được rằng oan hồn của ngôi mộ kia theo họ về đến tận nơi này. Bóng của khá vừa khuất sau cánh cửa nhà, đôi mắt đỏ rực liền xuất hiện trong đêm đen. Nó nhìn vào căn phòng ngủ của vợ chồng bà Tịch, ánh mắt tràn ngập hận thù. Buổi sáng ngày hôm sau, Dương và khá lên đường từ sớm. Cả hai rời nhà được một lúc thì bà Tịnh và Liên cũng thức dậy. Trẻ cho Hà nấu cơm xong dọn lên trên bàn, bà Tịnh mới vào trong phòng gọi chồng. Đêm qua tiết trời đột ngột thay đổi cho nên không khí càng thêm phần rét buốt. Bà xoa xoa hai bàn tay vào nhau cho ấm rồi mới đập nhẹ lên người của chồng: "Ông ơi, rèn uống đi, muộn rồi." Bình thường Lý Trường Tịch cũng dậy từ sớm đặng còn uống trà, thế nhưng có lẽ hôm nay do bị giày vò một trận cho nên ngủ mê mệt đến thế. Bà Tịch bình thường thì mồm miệng chu ngoa là vậy, chứ cũng thương chồng lắm, vì vậy bà mới để cho chồng ngủ đến tận bây giờ. Có điều bà đã vào tận nơi gọi mà Lý Trường vẫn không đả động gì. Ông nằm xoay mặt vào trong nên bà Tịch không nhìn rõ gương mặt của chồng, chỉ có tiếng hừ hừ khe khẽ phát ra từ cổ họng của ông ta. Bà Tịch lo lắng đưa tay sờ lên trán, hơi nóng hầm hập khiến cho bà vội rụt tay lại: "Ô, cái ông này bị cảm lạnh hay sao vậy hả?" Đoàn bà Tịch quay ra gọi con dâu đi luộc cho mình quả trứng. Một lát sau thì Liên đã mang trái trứng nóng hổi lên đưa cho mẹ chồng. Bà Tịch vội vàng lấy lòng trắng vào một chiếc vòng bạc gói vào trong cái khăn rồi đánh cảm cho chồng. Liên lật đật xuống bếp bắt nồi cháo tí tô, đặng một lát nữa Lý Trường Tịch dậy thì còn có cháo nóng ăn cho giải cảm. Cô bất giác cảm thấy lo lắng trong lòng. Chẳng hiểu sao từ ngày con trai mất đến giờ, gia đình cứ dồn dập xảy ra những chuyện không may. Liên nằm mơ thấy thằng Lâm hiện về, nó bảo: "U ơi, mau cứu lấy ông nội và thầy của con, không là hai người sẽ chết mất." Ngày mà Dương ngã từ trên cây xuống, Liên sợ hãi muốn ngất lịm cả đi. Cô đứng trước bàn thờ con trai mà khấn vái, mong Lâm sống khôn chết thiêng phù hộ cho cả gia đình được bình an. Giờ này chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, Lý Trường Tịch lại đột nhiên đột ngột lăn ra ốm như vậy, không biết liệu có phải điềm báo như giấc mơ kia không. Liên vào hầm nồi cháo vừa suy nghĩ, lửa trong bếp cháy lan ra từ bao giờ, hơi nóng bén lên bàn tay khiến cho cô bỏng rát. Liên giật mình bừng tỉnh dậy, suýt nữa thì cô đã gây ra chuyện lớn. Ở bên trong nhà lúc này bà Tịch đang đánh cảm cho chồng xong, ấy vậy nhưng Lý Trường Tịch vẫn mê man không tỉnh. Bà đành bảo Hà đi gọi thầy Lang đến nhà. Hà rời nhà đi rất nhanh đã đưa thầy Lang kiệm trở về, bắt mạch cho Lý Trường Tịch xong, cảm thấy mạch đập có chút loạn nhịp. Thầy kiệm khẽ cau mày lại dường như ông đang suy nghĩ điều gì. Bà Tịch thấy vậy thì lo lắng hỏi: "Nhà tôi bị làm sao vậy thầy?" "Chỉ là ông nhà bị cảm lạnh mà thôi. Có điều mạch đập lúc mạnh lúc yếu, lạ là ở chỗ đó." Lấy từ trong tay nải ra mấy gói thuốc, thầy kiệm dặn bà Tịch sắc lên cho chồng uống. Mấy ngày tới để ý xem biểu hiện của Lý Trường Tịch thế nào. Nếu có gì khác lạ ngay tình trạng cảm lạnh nặng hơn thì phải tìm đến nhà thầy. Bà Tịch vâng dạ rồi tiễn thầy kiệm ra về. Cả ngày hôm ấy bà và Liên thay nhau túc trực bên cạnh giường của Lý Trường Tịch. Đến chiều chiều thì Dương và Khá mới về tới. Hai người thấy nhà cửa yên nắng thì liền đi vội vào bên trong. Thế Liên đang lúi húi ở bếp, Dương lên tiếng: "Giờ này mà mình đã nấu cơm rồi sao?" Nghe tiếng của chồng, Liên khẽ ngẩng đầu: "Mình về rồi sao? Thầy đang ốm, em nấu nước để u lòng người cho thầy." Dương vừa rời đi chưa đầy một ngày mà thầy anh đã ốm nặng. Dương vội quăng tay nải cho thằng Khá rồi tất cả đi vào bên trong. Trong thấy bà Tịch đang ngồi tựa đầu vào thành giường, Dương khẽ lên tiếng hỏi: "Thầy sao rồi, u đã đỡ hơn chưa?" Bà Tịch quay ra thấy Dương thì bèn chép miệng: "Chả hiểu sao uống thuốc rồi mà thầy người mày nó cứ nóng như lửa đốt đó." Dương ra hiểu cho bà Tịch sang phòng khác nghỉ ngơi. Anh ngồi thế vào chỗ của bà để canh chừng thầy. Bà Tịch còn chưa ra khỏi cửa thì bất chợt nghe được tiếng ú ớ của chồng. Từ sớm đến giờ Lý Trường Tịch cháu cũng chẳng buồn ăn, nằm mê man không biết gì. Đột nhiên lúc này ông lại đưa tay ra trước mặt như để xua đuổi một kẻ nào đó, trong miệng phát ra những âm thanh đứt quãng: "Cốt, cốt đi." Bà Tịch chỉ khẽ lắc đầu rồi lại xoay người đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó trong một ngôi nhà khác ở gần cuối thôn, con chó của nhà ông Phước không biết tha ở đâu về một cái đầu lâu. Nó thả trước sân nhà khiến cho gia đình ông sợ chết khiếp. Vừa rồi thằng Hiệp con trai của ông Phước đi chơi về, cậu ta thấy con mực nhà mình cứ sủa liên tục trong sân. Trước mặt của nó có một thứ gì đó dính đầy đất cát. Hiệp vừa bước chân đến gần vừa nạt con chó: "Mực à, mày có im không hả? Sủa cái gì mà sủa đinh tai nhức óc." Con mực thấy cậu chủ của mình thì nó liền với đuôi mừng rỡ. Hiệp đi đến xoa đầu của nó. Lúc này cậu mới quan sát cái khối đen đen mà con mực vừa thả về. Đến khi trông rõ thứ dưới nền là gì, Hiệp hét lên một tiếng rồi thất thanh. Cậu lùi lại mấy bước rồi ngã ngửa ra đằng sau miệng liên tục gọi: "Thầy U ơi, mau ra xem này, đầu lâu, con mực nó tha cái đầu lâu ở đâu về đây?" Vợ chồng ông Phước đang ở trong nhà nghe tiếng con trai gọi thì chạy ra. Ông Phước cắt gầm: "Cái thằng này, vừa về đến nhà đã lấy hết cái gì vậy hả?" Hiệp sợ đến tái xanh cả mặt mày, cậu không còn nói được gì nữa, tay run rẩy chỉ về cái đầu lâu ở dưới đất. Lúc này đến lượt vợ chồng ông Phước bị dọa cho giật mình. Một mùi hôi thối bốc lên từ cái đầu lâu sộc thẳng vào mũi, rồi bỏ người thấy mùi cũng bay đến đầu kín trên đó. Bà Phước không chịu được nữa bèn ôm bụng chạy ra vườn để nôn thốc nôn tháo. Phải mất một lúc sau bụng của bà không quặn lên, bà khó nhọc bảo: "Làm thế nào bây giờ hả ông?" Ông Phước suy nghĩ một hồi rồi quyết định chạy đi gọi hàng xóm. Hai bố con Đông Hải nhà ở gần đó nghe được chuyện kinh dị thì cũng tò mò tới. Hưng con trai của ông Hải đưa tay lên chống cằm dáng vẻ trầm tư: "Theo cháu thấy người này chết mới độ khoảng chừng nửa năm. Thế nhưng mà cây đầu rơi ra thì như vậy thì không phải là một cái chết bình thường đâu. Có khi nào họ bị giết hại không à?" Những lời của Hưng khiến cho những người hoảng hốt trong lòng. Ở cái thôn quê nghèo nàn này, bao năm nay cuộc sống bình yên, đến cả chuyện cãi vã còn chẳng mấy khi xảy ra. ấy vậy mà lại có một cái chết bí hiểm như vậy. Điều đây có phải là điểm báo xấu cho người dân thôn Tây không? Ông Phước cũng tán thành với suy nghĩ của Hưng. Đám người bọn họ quyết định tìm ra sự thật về cái chết của người kia. Con mực nhà ông Phước vốn rất thông minh, bình thường Hiệp vẫn thường dạy nó rất nhiều điều. Con mực không nói được nhưng dường như nó hiểu được lời của chủ. Để tìm được manh mối cho sự việc này, Hiệp bèn kêu con mực dẫn mọi người đến nơi mà nó tìm được cái đầu lâu. Bà Phước không dám ở lại một mình cùng với thứ đáng sợ ấy, cho nên bà cũng đòi đi theo chồng con. Rất nhanh con mực dẫn mọi người ra khỏi nhà. Nó vừa chạy ở phía trước dẫn đường, chốc chốc lại quay đầu lại như để chờ đám người phía sau. Cho đến khi nó rẽ vào một ngôi nhà sập sệ ở cuối thôn, đó là căn nhà của mẹ con bà Loan. Sau khi mẹ chết, cô Phượng con gái của bà sống một thân một mình ở đó. Vào một năm trước bỗng nhiên cô biến mất, từ đó đến nay người trong thôn chưa từng trông thấy cô lần nào. Ông Phước thấy con mực đi vào nơi này liền bật thốt lên. Có khi nào... Nói về bà Loan thì đó là một người phụ nữ khắc khổ vô cùng. Thấy u của bà mất sớm, họ hàng thân thích chẳng còn ai. Và năm bà 18 tuổi bà bỏ làng đi đâu đó vài năm. Đến khi quay về bụng của bà đã to như cái thúng. Không chồng mà có chửa. Ở thời đó người dân bàn tán đặt điều nhiều lắm. Vậy mà bà Loan bỏ ngoài tai những lời của thiên hạ. Bình an sinh ra cô Phượng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Cô Phượng lớn lên trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Rất nhiều thanh niên trong thôn muốn được hỏi cưới cô về làm vợ. Có điều cô Phượng ngại hoàn cảnh của gia đình khó khăn của nhà mình. Bà Loan thì ngày càng đau yếu, khiến cho cô không thể yên tâm đi lấy chồng. Cô cứ hẹn lần lữa năm này qua năm khác, thành ra bỏ lỡ cả tuổi xuân. Mấy năm trước bà Loan đột nhiên trở bệnh nặng rồi qua đời. Cô Phượng thì cũng đang ngoài 30 tuổi. Cô vẫn ở vậy một thân một mình lặng lẽ ra vào. Bà Phước ở gần bên con lần đi ngang qua, thấy bóng dáng lẻ loi của Phượng ở ngoài vườn thì chép miệng bảo: nhà cô Phượng này, hay là cô kiếm lên một người đàn ông để mà nương tựa đi. Chứ tôi thấy cô sống như vậy cũng buồn lắm. Với cả nhớ cô ốm đau gì ở trong nhà cũng không ai biết. Phượng nghe tiếng nói của bà Phước thì ngẩng đầu lên, mỉm cười rồi đáp lại: chị Phước à, em sống thế này cũng quen rồi. Và lại tuổi của em bây giờ còn lấy được ai nữa. Bà Phước cứ tiếc rẻ cho người con gái có vẻ đẹp đằm thắm ấy. Ngày cô Phượng còn trẻ, khéo phải đẹp nhất nhì cái thôn này chứ chả chơi. Cô lại chăm chỉ làm lụng chẳng nề hà việc gì. Ngày con gái như vậy ai mà cưới được thì phải phúc đức ba đời. Vợ chồng bà Phước cả gần bên nên cũng thường xuyên qua lại. Có gì ngon bà cũng đem chia sẻ với người hàng xóm. Từ thôn khác về đây làm dâu bà Phước cũng chẳng quen biết mấy người. May mà có Phượng bầu bạn khiến cho bà cũng đỡ cô quạnh đi. Hai người chỉ chênh nhau vài tuổi, thế nên bà coi Phượng cũng như em gái của mình. Lời bà nói ra đều là thật lòng muốn tốt cho cô. Thường đầu tình trạng nghĩa xóm sẽ gắn bó mãi như vậy. Cho đến một ngày gia đình của bà về bên ngoài ăn dỗ. Khi trở lại có ít thức ăn ngon lành bà đem qua. Từ bây giờ phát hiện ra cô không còn ở nhà, cửa ngoài cũng đóng chặt. Từ ngày về đây làm dâu cho đến giờ mười mấy năm trôi qua, bà Phước chưa từng thấy mẹ con cô Phượng rời nhà đi đâu bao giờ. Hai người chỉ quanh quẩn chăm nom nửa thửa ruộng cùng với mảnh vườn của mình. Bây giờ lại không phải là ngày mùa thu hoạch, bà Phước lại thắc mắc. Quái lạ, cô ấy đi đâu được chứ? Bà Phước về nhà đem chuyện này ra nói với chồng, ông Phước cũng không để ý chỉ nói bâng quơ. Nhiều khi cô ấy đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thì sao, bà cứ khéo lo. Thế nhưng rồi một tuần một tháng trôi qua, ông bà Phước vẫn chẳng thấy Phượng về nhà. Bà Phước lo lắng cho người hàng xóm thân thiết mà không biết phải làm sao. Từ đó đến giờ chưa nghe mẹ con cô nhắc đến họ hàng thân thích hay người quen nào khác. Bà Phước nghi hoặc rồi hỏi chồng: có khi nào cô ấy tìm thầy của mình hay không? À, cũng có thể lắm. Rồi công việc trong nhà cuốn ông bà Phước vào những bận rộn thường ngày. Thỉnh thoảng nhớ đến Phượng, bà Phước cũng chỉ thầm mong cô đang sống ở nơi nào đó. Cho đến hôm nay khi con mực nhà bà kéo mọi người đến đây, bà nhận ra Phượng đã rời nơi này đâu đến như vậy. Dù không biết người chết kia là ai, nhưng trong lòng của bà có dự cảm chẳng lành. Hy vọng rằng suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu của bà không phải là sự thật. Đám người của ông Vước lúc này được con mực dẫn đến cuối vườn nhà Phượng. Nơi đó đất cát được đào bới tung cả lên. Hẳn là do con mực đã làm trước đó khi tìm thấy cái đầu lâu kia. Mảnh vườn lâu ngày không có người quét dọn lá cây rụng xuống bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc. Ở ngay cái hố đất mà con mực đào tỏa ra một mùi thum thùm tựa như xác chết lâu ngày. Năm người ông Phúc suy đoán đây chắc chắn là nơi chôn cái đầu người kia. Họ về lấy cuốc xẻng mang đến để đào cái hố rộng ra. Sợ bỏ lúc nhúc từ bên dưới chui lên khiến Hiệp và Hưng cũng không chịu đựng nổi. Cả hai liên tục ôm bụng để nôn mửa. Cuối cùng thì đành phải cởi cái áo ra để bịt chặt mũi của mình. Hưng nhanh tay ngất từng xẻng đất trên bờ. Nhưng đào mãi chỉ có đất lẫn cát với giỏi bọ mà thôi. Hoàn toàn không có cái xác nào. Hay là cái xác nó không nằm ở đây? Thế nhưng bọn họ biết tìm cái xác ở nơi nào bây giờ? Xung quanh hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào cho thấy có xác người được chôn ở đó. Tại đây đám người ông Phước cũng không biết làm gì nữa. Ông Hải suy nghĩ một hồi rồi đưa ra ý kiến. Hai lời mình báo chuyện này cho lý trưởng biết đi, để ông ta tìm ra sự thật. Ông Phước cảm thấy lời của người hàng xóm nói cũng có lý. Hoặc ít người nên không có cách nào tìm được cái xác, biết đâu nói cho lý trưởng tịch biết. Ông ta gọi người dân trong thôn đến, sự việc có thể sớm được sáng tỏ. Người chết mà không rõ nguyên nhân lại còn chết trong tình trạng dưới mất đầu, nếu không tìm ra được sự thật e là người dân thôn Tây có thể gặp phải chuyện nguy hiểm. Mọi người bèn bỏ cái đầu lâu vào bao tải rồi cùng nhau rời đi. Quay trở lại nhà của Lý Trường Tịch lúc này, nhân lúc trời còn chưa quá tối, Sương để vợ thêm mình trông nom Lý Trường Tịch. Bản thân anh leo lên sửa lại cái mái nhà. Mấy hôm trước khi trời mưa lớn, anh có thấy được nước từ bên trên nhỏ xuống từng giọt. Năm mới đã cận kề, để cái mái như vậy Dương sợ gia đình gặp chuyện không may. Thạc Há đứng ở bên dưới giữ thang cho anh leo lên trên tận nóc. Thế Dương ngồi đó vững nó mới buông tay để anh tự mình sửa sang lại. Ca chạy ra sau vườn đem mớ củi vào bếp cho Hải chuẩn bị nấu cơm. Còn chưa bó xong mớ củi thì đã nghe thấy tiếng của Dương hét lên thất thanh ở trong sân. Nó vội vàng ôm bó củi chạy sổng về nhà. Chồng thấy Dương đang nằm ở dưới đất khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Nó bấy giờ quăng cả búa củi trong tay xuống sân rồi chạy đến gần giọng run rẩy. Cậu làm sao thế này? Khá đỡ cơ thể của Dương dậy, máu tươi sau đầu của anh chảy ra linh láng. Chân tay của Dương liên tục co giật. Anh khó nhọc rồi thốt lên. Cứu tao. Còn chưa nói hết câu Dương liền liệm đi trong vòng tay của Khá. Bà Tịch và Liên thấy tiếng ồn ào bên ngoài cũng mở cửa đi ra. Cả hai sững sờ khi trông thấy tình trạng của Dương như vậy. Liên hoảng hốt. Trời đất ơi, mình sao thế này? Thế nhưng cho dù mọi người có lay gọi thế nào, Dương vẫn nằm im bất động. Còn Hà thế vậy thì liền tìm đến tìm thầy Lang. Tiếng gào khóc của bà Tịch và Liên vang lên đều thảm thiết. Và ngay đám người của ông Phước lúc này cũng đến nơi. Thế gia đình nhà Lý Trường Tịch gặp chuyện chẳng lành. Họ đành gác chuyện xác chết bí ẩn lại. Hiệp và Hưng cùng với Khá ba người khiêng cơ thể của Dương vào trong. Người thì chạy đi nấu nước ấm, kẻ thì tìm khăn sạch để buộc vết thương cho Dương. Lý Trường Tịch nằm mê man trong nhà không biết gì cả. Trong cơn mơ màng, ông thấy con trai của mình bị một con quỷ giết chết. Đôi bàn tay của nó cứng như gọng kìm, vặn cái đầu của Dương đến đứt lìa. Cảnh tượng đó khiến trông giật mình tỉnh giấc. Ông hoảng loạn dường hét lớn. Thằng Dương đâu? Mau vào đây thầy biểu nào. Bà Tình và Liên lúc này đang vật vã dưới đất vì lo lắng cho tính mạng của Dương. Nào còn nhớ gì đến người nằm trong phòng kia chứ. Bà Phước bấy giờ đứng ở bên cạnh cố hết sức để giữ hai người phụ nữ tội nghiệp kia lại. Chỉ có Khá là bình tĩnh hơn. Cả nó chạy đi chạy lại lo việc trong nhà. Và lúc đi ngang qua phòng của Lý Trường Tịch nghe được tiếng ông ta gọi, nó bèn đẩy cửa đi vào giọng buồn rầu. Sao bây giờ mới tỉnh? Cậu chủ bị thương rồi. Lý Trường Tịch nghe điều này thì như muốn ngã ngửa, dường như ông không tin vào những gì tai mình vừa nghe. Mày nói cái gì? Khá lặp lại một lần nữa câu trả lời của mình khiến cho Lý Trường Tịch đau khổ mà thốt lên. Đâu là cô ta quay lại báo thù rồi. Còn tôi cháu tôi là tôi hại chúng nó rồi còn đâu. Thằng gã đứng đưa người ra đó, nó chẳng hiểu vì sao Lý Trường Tịch lại nói như vậy. Cái chết của thằng Lâm và việc Dương bị thương chảy máu ở đầu liên quan gì đến ông ta? Vừa rồi Dương ngã từ trên mái nhà xuống, ông còn đang lên cơn sốt ly bì cơ mà. Chẳng để cho Khá kịp hiểu ra mọi chuyện, Lý Trường Tịch vội vàng xuống giường đi ra. Nhưng bởi vì cơ thể đang không khỏe, bước chân có phần liêu xiêu như trực ngã. Thằng Khá phải vội vàng đỡ lấy ông rồi dắt ra ngoài. Nhìn con trai đang nằm im lìm bất động trên giường, Lý Trường Tịch đau khổ rơi nước mắt. Lời nguyền ấy dường như đang dần trở thành hiện thực. Ông ta ngồi gục xuống đất lạnh lẽo, miệng liên tục lẩm bẩm: là thầy hại con rồi. Tuy Lý Trường Tịch đã tỉnh lại nhưng tinh thần của ông không ổn định. Lúc thì ông bật khóc nức nở, lúc lại nở một nụ cười cay đắng. Mẹ ông liên tục nói những câu không đầu không đuôi. Người ta cho rằng ông bị sốt đến mê man cả người, lại thêm việc con trai gặp nạn. Vì vậy cho nên Lý Trường Tịch mới ở trong tình trạng điên điên dại dại như vậy. Chỉ có bản thân ông biết rõ cái chết của cháu nội và có thể sắp tới là của con trai mình. Đây chính là nghiệp quả mà ông gây ra vào một năm trước. Người phụ nữ bị ông làm hại đang mang theo nỗi oán hận mà chết đi trong tức tưởi. Giờ này có lẽ cô đã hóa thành quỷ dữ, quay về đây lấy mạng người nhà của ông. Lý Trường Tịch phải nghĩ cách để cứu được con. Nhưng cơ thể của ông đang mang bệnh trong người, đến bước đi còn khó khăn. Khá đành phải đưa ông về nhà để nằm nghỉ. Ở bên ngoài thầy Lăng Kiểm cũng đã tới. Ông nhanh chóng đắp thuốc vào vết thương cho Dương. Thầy Lăng còn đưa cho Liên một gói thuốc bột, dặn cô pha với nước ấm rồi đút cho chồng uống. Nếu không có điều gì bất chắc xảy ra, sáng sớm hôm sau Dương cũng tỉnh lại. Đám người trong nhà ông Phước thấy gia đình nhà Lý Trường náo loạn cả lên, nghe đến chuyện cây đầu lâu chắc chưa thể giải quyết được ngay, họ định bụng kéo nhau ra về. Tuy nhiên bà Phước chỉ tay vào cái bao tải rồi nói: về cái thứ này bây giờ để ở đâu? Ông Hải đưa tay lên gãi đầu, nhìn đám người còn lại cũng không biết nên làm sao. Khá thấy mọi người vẫn còn to nhỏ ở trong sân, nó nhìn vào cái bao đang bốc mùi thối kia rồi cất tiếng: cái gì ở trong bao vậy bác? Hiệp nhanh nhảu trả lời: đầu lâu đấy. Lúc này Hiệp thuật lại mọi chuyện cho Khá nghe. Nó không hề sợ hãi mà dáng vẻ lại tỏ ra suy tư lạ thường. Dường như Khá đang cố nhớ lại điều gì mình đã lỡ lãng quên. Trong giây lát Khá ả lên một tiếng rồi bật thốt: phải rồi, cái xác ở thôn xá có người từng vứt được cái xác không có đầu. Liệu có phải... Khả nói đến đây thì bỏ lửng. Dù vậy thì mọi người ai cũng đoán ra được nó định nói điều gì. Ngày ấy đi cùng Lý Trường Tịch lên tỉnh tìm thấy Mo Bạch, hai người đang nghe được câu chuyện này ở quán nước bên thôn xá. Có điều với một đứa trẻ như đó chỉ cảm thấy có chút tò mò mà thôi, không tận mắt chứng kiến nên Khá hoàn toàn không thấy sợ gì. Người đàn ông kia từng nhắc đến một chàng thanh niên tên Sáu, anh ta vứt được cái xác đó từ dưới sông lên. Con sông này chảy dọc qua hai thôn nên Khá mới suy đoán có khi nào cái xác ấy với cái đầu lâu này là của một người. So sánh thời gian thì rất có thể cái xác này chính là của cô Phượng, người đã mất tích khỏi thôn Tây từ một năm trước. Đám người ông Phước bước được thông tin này, họ quyết tâm làm sáng tỏ mọi việc. Bởi vì dù cô Phượng cũng không còn ai thân thích, nếu thực sự cái xác mà người thanh niên kia chôn cất là của cô, bà Phước muốn đem cô về để chôn cất bên gần mẹ của mình, cũng coi như an ủi phần nào người con gái xấu số ấy. Tới lúc ở nhà Lý Trường Tịch trở về, bà Phước cứ khóc thút thít, cũng không còn cảm thấy sợ hãi cái đầu lâu ở trong bao. Bà cứ nhìn chăm chăm vào đó rồi nghẹn ngào: ai mà ác nhân thất đức vậy chứ, giết hại con bé rồi chặt đứt cả đầu của nó ra như vậy chứ hả? Ông Phương thấy vợ đau buồn như vậy thì liền vỗ vai của bà an ủi: đặc biệt chính xác có phải là cô ấy hay không đâu, cái sự việc chưa rõ ràng thì vẫn còn hy vọng. Ngày hôm sau, gia đình của ông Phước và bố con ông Hải cùng nhau đến thôn xá. Sau một hồi thăm hỏi thì họ cũng đến được nhà của Sáu. Ban đầu anh ngạc nhiên vô cùng vì một đám người lạ đến tìm mình. Thế nhưng khi nghe ông Phước muốn hỏi chuyện cái xác mình vứt được, Sáu cố gắng nhớ lại. Hôm ấy cũng như thường lệ, Sáu đi dọc bờ sông thả vó cất ít tôm tép, còn chưa bắt được con nào phát hiện ra một thứ dập dềnh ở cạnh bờ. Đám cỏ lau che khuất đi một phần cho nên Sáu nhìn không có rõ. Anh mới lấy cái sào che dùng để cất vó, cái đẩy từ đó ra ngoài. Lúc này Sáu tá hỏa nhận ra đó là một xác chết. Anh gọi vài người thanh niên đến gần cùng mình lôi cái xác lên bờ. Tuy nhiên họ phát hiện ra cái xác này đã bị chặt cụt đầu. Nhờ vào quần áo trên cái xác, họ đoán được đây là một người phụ nữ. Đám thanh niên kia thấy cái xác không đầu thì sợ hãi chết khiếp. Họ liền bỏ cái xác nằm trơ trọi trên đường rồi ra về. Sau thấy thương tình cho nên mới đào hố chôn ngay ở thửa ruộng của nhà mình. Hàng tháng cứ đến ngày rằm hay mùng một, anh lại ra mộ thắp cho người phụ nữ ấy một nén hương. Tính đến này cũng đã được một năm mấy ngày. Qua lời miêu tả của sáu bà Phước có thể chắc chắn đó là cái xác của Phượng, bởi cái hoa văn trên áo đó là do bà đã chỉ cho cô thêu lên. Vì mới tập tành chưa được bao lâu, thành ra là Phượng thêu hoa sen nhưng nó bị méo mó, thế nên sáu mới có thể nhìn nhầm đó là bông hoa hồng. Bà Phước từng đem chuyện này ra chiêu gạo khiến cho Phượng ngượng đến chín cả mặt. Cô còn thề thốt rằng nhất định mình sẽ học thêu chăm chỉ để còn thêu đẹp hơn cả bà. Nghe đến đây nước mắt của bà Phước rơi lã chã. Khổ thân em nó Phượng ơi. Đám người của ông Phước được sự đồng ý của sáu, họ cùng nhau đóng ngôi mộ kia lên để đưa xác của Phượng về thôn Tây chôn cất. Chính tay của bà Phước đặt cái đầu lâu vào trong quan tài cho cô. Hai vợ chồng bà quyết định khi quay về sẽ làm đám tang cho Phượng để cô được yên lòng ra đi. Khi quan tài được mọi người khiêng về đầu thôn, bất chợt Lý Trường Tịch từ đâu lao ra. Ông quỳ gối trước quan tài rồi vái lạy. Tôi lạy cô Phượng à. Cô tha cho con tôi một con đường sống. Có gì cô cứ chút lên cái mạng già của tôi. Trời lúc này cũng đã nhá nhem. Mọi người đều ngơ ngác trước thái độ này của Lý Trường. Rõ ràng là đám người nhà ông Phước giờ đây mới về tới đây, còn chưa kịp thông báo với ai về việc tìm thấy xác của Phượng. Ấy vậy mà Lý Trường Tịch lại có thể biết người nằm trong quan tài là cô ấy. Mọi người đang run sao bàn tán, chỉ riêng Hưng là suy nghĩ có phần nhanh nhạy. Anh ngờ vực lên tiếng. Chả lẽ cái chết của cô Phượng có liên quan đến Lý Trường Tịch? Nghe Hưng hỏi như vậy, ông ta liền im bặt. Một lúc sau Lý Trường Tịch ấp úng. Không, cái chết cô ấy thì liên quan gì đến tôi? Chẳng qua là tôi cứ nằm mơ thấy cô ấy hiện về đòi giết con trai của tôi, cho nên tôi... Những lời nói của Lý Trường Tịch quả thật là vô cùng vô lý. Nếu cái chết của cô Phượng không phải Dung gây nên, hà cớ gì giữa hai người không thù không oán, cô Phượng lại hiện về trong giấc mơ của ông. Người dân thôn Tây lúc này nghe tiếng ồn nào kéo đến chật kín. Trong đám đông còn có cả một người đàn ông lạ mặt. Nãy giờ ông lặng yên đứng một góc quan sát. Dường như ông lờ mờ đoán ra được chuyện xảy ra ở đây. Đã không ai khác là thầy Mo Bạch. Mấy ngày trước ông đi làm pháp sự ở gần đây. Hôm nay về ngang qua nơi này thì trời cũng tối. Càng đến gần thôn Tây, Mo Bạch lại càng cảm nhận được rõ rệt mảnh đất này đang có một luồng âm khí dày đặc bao trùm. Ông định ghé qua nhà người bạn xin ngủ nhờ, sẵn tiện tìm hiểu xem nguồn âm khí này từ đâu mà có. Đi thêm một đoạn thì Mo Bạch nhận ra ở ngã ba phía trước đường dường như đang có một đám đông đi tới. Nơi này chính là khúc giao nhau giữa ba thôn. Thế Mo Bạch đoán hướng mà đám người kia đi tới chính là từ bên thôn xá. Rẽ về bên phải thì vào địa phận của thôn Tây, nơi thầy đang đứng vẫn là con đường thôn hạ. Bất chợt thế Mo Bạch cảm thấy lồng ngực của mình có phần đau nhức. Sự áp bức này có lẽ đến từ đám người đang tiến tới kia. Bản thân làm cái nghề này thì Mo Bạch còn thấy khó chịu bởi luồng âm khí này, và những con người kia hẳn là ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều. Sợ bị lộ thân phận khiến luồng âm khí kia chạy mất, thì Mo Bạch bấy giờ nấp vào một lùm cây quan sát. Đứng ở khoảng cách xa, lại thêm việc màn đêm đang dần buông xuống, thì Mo Bạch chỉ có thể nhìn thấy những bóng đèn đố nhố ở gốc cây, hoàn toàn không thể trông rõ mặt của người nào. Cho đến khi thầy nhận ra một giọng nói quen thuộc. Là Lý Trường Tịch ư? Vì tiếng của ông ta khá lớn, những lời mà Lý Trường Tịch vừa nói với đám người kia tất cả đều lọt vào tai của thầy Mo Bạch không sót từ nào. Ông bèn đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, chậm rãi lần bước vào đám đông. Có ai đó vừa đốt cháy lên một cây đuốc, ánh lửa lập lòe. Thầy Mo Bạch nhận ra được sắc mặt của Lý Trường Tịch đang dần tái đi. Luồng âm khí dày đặc đang bám quanh người của ông. Oán hận của oan hồn kia sâu đậm là như vậy. Chẳng trách mà ấn đường của Lý Trường Tịch đã tối đi vài phần. Chỉ cần thầy Mo Bạch đến chậm một bước thì e rằng Lý Trường của thôn Tây đã mất mạng. Muốn biết oán hồn trong chiếc quan tài kia và Lý Trường Tịch có mối quan hệ gì, đã đến lúc thầy Mo phải ra mặt. Ông chạy lên phía đám đông rồi bảo. Ông Tịch. Lý Trường Tịch nghe có tiếng người gọi tên của mình thì ngẩng mặt lên, nhận ra đó là thầy Mo Bạch, ông vội vàng chạy đến. May quá, xem ra nhà tôi được cứu rồi. Thầy Mo Bạch bấy giờ lắc đầu, cứu được hay không ông không dám chắc, còn phải xem sự việc xảy ra như thế nào. Thuyết phục một linh hồn đã hóa quỷ đâu phải là chuyện dễ dàng. Thầy Mo Bạch vỗ nhẹ vào vai của bạn. cứ bình tĩnh trước đã. Con trai thì liên tục bị thương, bản thân thì bị cơn ác mộng hành hạ suốt thời gian qua, khiến cho tinh thần trở nên bất ổn. Lý Trường Tịch nào có thể bình tĩnh được. Trước cái đêm mà ông lên cơn sốt cao, Lý Trường Tịch trong tiếng oan hồn của Phượng hiện ra ngay trong phòng ngủ của mình. Dáng vẻ ban đầu giống như hệt lúc cô còn sống, vẻ đẹp mặn mà và đầm thắm. Rồi thì trong một chớp mắt, cái đầu của cô trở nên đứt lìa, nó lăn lồng lốc dưới nền nhà. Máu me bê bết khắp nơi, khiến cho Lý Trường Tịch kinh hãi tột độ. Ông đầm vào người của vợ cho bà tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu sao bà Tịch vẫn nằm thở đều đều, hai mắt nhắm nghiền tự như không nghe tiếng của chồng mình gọi. Lý Trường Tịnh bấy giờ sợ hãi run rẩy, ông lùi dần vào trong góc giường, cơ thể lạnh toát khiến hai hàm răng vào vào nhau đập cập. Mọi việc chưa dừng lại ở đó, âm thanh của tiếng rìu chật xuống vật cứng vang lên cộp cộp vọng vào tai của ông. Nó ám ảnh đến độ Lý Trường Tịnh chỉ biết dùng hai tay của mình bịt chặt đôi tai của mình lại. Bởi âm thanh đó khiến cho ông nhớ đến sự việc xảy ra hôm nào. Cứng vào một buổi chiều muộn ngày cuối năm như vậy, Lý Trường Tịnh đi thu tiền sưu thuế của người dân thôn Tây. Đến nhà vợ chồng ông Phước thì thấy đóng cửa rồi đi vắng. Ông bèn qua nhà cô Phượng, thì cô đang lúi húi ở trong bếp. Tư thế của cô trong mắt kẻ trăng hoa tựa như đang mời gọi người đàn ông đến với mình. Lý Trường Tịnh bấy giờ nhìn quanh quất thế nơi này không có bóng dáng của ai qua lại. Ông lẹn vào ôm chầm Phượng từ phía sau. Cô ra sức giãy giụa nhưng Lý Trường Tịnh đưa tay sờ soạng khắp người của cô. Cho đến khi Phượng thoát khỏi được gọng kìm ấy, cô nhận ra người đàn ông trước mặt. Lý Trường Tịch, ngài làm cái gì vậy? Đứng trước vẻ đẹp làm say đắm lòng người, Lý Trường Tịch nào có suy nghĩ được điều gì nữa. Ông tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình. Mà kể cho Phượng la hét van xin, Lý Trường Tịch chẳng mảy may động lòng. Ông chà đạp thân xác của một người con gái đáng tuổi con của mình. Nơi này nhà cửa cách xa nhau, ngôi nhà duy nhất gần kề thì lại không hề có người. Vì thế mà Phượng có hét đến khàn cổ cũng chẳng ai biết được chuyện. Nước mắt của cô trào ra trong đầu đớn tủi nhục. Nhìn về mặt để mãn nguyện của người già, đàn ông già nua đang cưỡi trên cơ thể của mình, Phượng cảm thấy phẫn uất cực độ. Cô gằn lên từng tiếng. Dù tôi có chết là ma cũng không tha cho ông. Tôi sẽ khiến cho gia đình ông phải tuyệt tự tuyệt tôn, không còn dòng máu lăng xoáy này tồn tại trên đời làm hại kẻ khác. Lý Trường Tịnh nào muốn cô chết, mới chỉ chạm vào cơ thể của Phượng một lần, sao đã đủ khiến cho ông thấy đủ được. Lý Trường Tịnh còn mong chờ vào những lần sau. Ông cho rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc tức giận của Phượng mà thôi. Nhưng khi ông vừa đứng dậy kéo chiếc quần của mình lên, vừa không kìm được cơn phẫn uất ở trong lòng, cô vừa lấy một cành cây trong bếp vụt liên tiếp lên người của Lý Trường. Ông ta nhanh tay đỡ được, hơn nữa cành cây cũng đã khô giòn, vừa bẻ nhẹ đã gãy làm đôi. Lý Trường Tịch không ngờ được rằng Phượng lại cả gan như vậy. Ông ta cười lên một tràng khả ố, chẳng giống với dáng vẻ thường ngày của ông. Lý Trường Tịch khất nằm rồi bảo, để xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào, cái con đàn bà đê tiện này. Trong lúc hai người đang lôi kéo giằng co với nhau, Lý Trường Tịch đã vô tình để Phượng ngã xuống đất. Đầu của cô đập phải một viên gạch ở dưới nền, máu đỏ bắt đầu chảy ra ướt đẫm cả mái tóc đen dài của cô. Phượng bắt đầu choáng váng và gần như là ngất xỉu cả đi. Lúc này Lý Trường Tịch mới giật mình tỉnh dậy. Chân tay của ông ta luống cuống không biết phải làm sao. Đột nhiên Lý Trường Tịch chạy lên nhà vừa lấy cái đầu gối của Phượng. Sau đó ông ta quay mặt lại, bịt chặt cái gối lên mặt của cô. Những tiếng u ớ phát ra từ cổ họng của Phượng dần ngất lịm đi. Cô chết mà hai con mắt vẫn còn mở trừng trừng như đang chút nước oán hận lên người của Lý Trường Tịch. Ông ta bình tĩnh lấy rẻ lau đi sạch vết máu trên nền đất. Để tránh cho có người phát hiện ra cái xác này của cô, Lý Trường Tịch lấy một chiếc rìu chặt đầu của cô khỏi xác. Mùi tanh nồng nặc của máu bốc lên khiến cho rùi bọ bu tới. Khuôn mặt của Lý Trường Tịch chẳng một chút sợ hãi. Ông ta bấy giờ liên tục đưa chiếc rìu lên cao rồi bổ xuống từng cái thật mạnh. Máu thịt bầy nhầy trộn lẫn vào nhau. Có mảnh vụn còn bắn cả lên mặt của ông ta. Ấy vậy mà đôi mắt của Lý Trường Tịch vẫn vô cùng sắc lạnh. Mà đến khi cái đầu của Phượng lăn lồng lốc ra đất, bàn tay của ông mới buông thõng xuống hai bên. Ông ta nghỉ hụp đào một cái hố thật sâu cuối vườn, chôn cái đầu của Phượng xuống đó. Còn cái phần thân kia Lý Trường Tịch cho vào một cái bao tải. Đợi trời tối, ông ta lôi cái bao ra sông, thả trôi theo dòng nước. Xong xuôi, ông quay lại đóng cửa ngôi nhà của Phượng, và như cô đi đâu đó khỏi làng Tây. Ông những tưởng sẽ quên đi chuyện này, cho đến khi cháu nội của ông đột ngột qua đời. Lý Trường Tịch biết được rằng những gì mà Phượng nói trước lúc chết giờ đây đã trở thành một lời nguyền mà ông cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng dù vậy, Lý Trường Tịch không muốn nói ra chuyện này. Như thế ông còn mặt mũi nào còn sống trên cõi đời này được nữa. Người dân thôn Tây chắc chắn cũng không buông tha cho ông. Lý Trường Tịch đưa thầy Mò Bạch trở về nhà, rồi nhờ ông ta giải lời nguyền ma quỷ này giúp mình. Vừa rồi không biết là gặp được thầy Mò Bạch ở đây, ông mới lỡ lời nói ra những điều đó. Giờ đây được sự giúp đỡ của thầy Mò, hẳn là gia đình của ông sẽ thoát khỏi sự trả thù của oan hồn này. Tuy nhiên thầy Mò Bạch lại lắc đầu nói: ông phải nói ra mọi chuyện thì tôi mới có thể giúp được ông. Lý Trường Tịch ngạc nhiên, ông trộm nghĩ, có lẽ thầy Mò Bạch đã nhìn ra điều gì. Lý Trường Tịch bấy giờ nhìn nét mặt của người đàn ông trạc tuổi của mình, không có biểu hiện nào cho thấy thầy Mò Bạch đang nói đùa. Đúng là ông Lý Trường Tịch phải tự mình nói ra, hơn nữa còn phải nói ra trước cái xác của người đang nằm trong quan tài kia. Vừa rồi trong lúc không ai để ý, thầy đã lén đưa tay lên bấm một quẻ. Biết được oán hồn trong quan tài kia còn hận thù sâu đậm với Lý Trường Tịch đây. Nếu Lý Trường Tịch còn giấu giếm đi mọi chuyện thì thầy Mò Bạch cũng đành bó tay. Không thể giúp được gì trong chuyện này, ông cũng nói thật với Lý Trường Tịch. Không chỉ tính mạng của ông đang bị đe dọa, mà ngay cả con trai ông cũng đang cận kề với cái chết. Ngay đến đây, Lý Trường Tịch có phần sợ hãi. Ngay đến đứa con đang bị thương nặng ở đầu, ông không để cho dòng họ của mình mất đi người nối dõi tông đường. Đến khi chết, ông xuống suối vàng không biết phải ăn nói thế nào với tổ tiên và thầy bu của mình. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ, ông ta quỳ sụp xuống chân trước mặt của thầy Mò Bạch. Ông hãy cứu lấy con trai của tôi, nó chẳng có tội tình gì, tất cả đều là do lỗi của tôi. Đến lúc này Lý Trường Tịch mới chậm rãi kể lại mọi chuyện xảy ra vào một năm trước đó. Từng lời ông thốt ra khiến cho người dân thôn Tây cảm thấy ghê tởm vô cùng. Vị trí lý trưởng mà họ vẫn luôn tôn trọng hóa ra lại chẳng khác gì kẻ cầm thú. Nhiều người ta tỏ ra phẫn nộ trước sự thật kinh khủng này. Bà Phước khóc đến ngất đi. Thầy Mò Bành thì cũng đã nói cho người dân biết được, giờ đây oán hồn của Phượng đã hóa thành quỷ rồi, cô không còn nhận ra bất cứ một người nào nữa. Với Phượng bây giờ chỉ có một nỗi oán hận sâu đậm mà thôi. Hôm nay cô ra tay giết chết người nhà Lý Trường Tịch, nhưng sau này có thể Phượng sẽ làm hại đến cả dân lành. Vì vậy ông muốn lập đàn lễ cầu siêu cho cô, hy vọng cả bản thân có đủ pháp lực để hóa giải nỗi oán hận này. Thầy Mò Bạch mong những người dân thôn Tây cùng góp sức với mình. Bà Phước là người đầu tiên gạt tán thành, bởi bà không muốn oan hồn của Phượng phải sống mãi trong sự hận thù như vậy. Kiếp sống này của cô quá là đau đớn rồi. Bà Phước muốn cô được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên bên người thân của mình. Những người khác cũng lần lượt gật đầu đồng ý. Mỗi người một việc rất nhanh, những thứ mà thầy Mò Bạch cần đã được chuẩn bị đầy đủ. Vào nửa đêm hôm ấy, ngồi trước bàn lễ thi triển pháp lực, thầy Mò Bạch tưởng đâu cũng bỏ mạng ở nơi này. Bởi ban đầu oán hồn của Phượng nổi giận đùng đùng vì ông can thiệp vào chuyện trả thù của mình. Cô ở trong hình dáng của con quỷ đã dùng âm khí đánh cho thầy Mò hộc cả máu mồm. Nhưng thầy Mò Bạch kiên trì đập chú, dùng pháp lực của mình hóa giải nỗi oán hận sâu đậm này. Ngay cả Lý Trường Tịch cũng bị âm khí của Phượng đánh cho bầm dập cả người. May mà nhờ con lá bùa mà thầy Bạch đưa cho trước đó mới có thể giữ được cái mạng quèn của ông ta ở lại. Bà Tình chỉ biết quỳ trước mặt của con quỷ để cầu xin Phượng buông tha cho mình mà thôi. Buổi lễ diễn ra suốt 3 ngày 3 đêm. Bao lần thầy Mò Bạch rơi vào tình thế nguy hiểm, cuối cùng ông cũng có thể xoay chuyển được tình thế, thành công khiến cho Phượng giúp bỏ được oán hận của mình. Có điều là khi thầy Mò Bạch hỏi cô có muốn đi siêu thoát hay không, thì Phượng lắc đầu bảo: kiếp này tôi đã sống quá đủ rồi. Hơn nữa Phượng biết mình cũng gây ra nghiệp chướng khi cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ. Việc Dương mấy lần bị ngã hay hoảng loạn của Lý Trường Tịch đều là do oán hồn của cô gây nên. Phượng chỉ tiếc là cô chưa thể tận tay giết kẻ đang hãm hại đời của mình. Cô muốn được theo thầy Mo đi tu tập là một âm binh tồn tại ở nơi này, có một chút sức lực để giúp đỡ những con người hay oán hồn tội nghiệp như cô trước đó tìm được đường đi đúng đắn, không phải chịu bất cứ một sự khổ ải nào nữa. Ở trong hình hài này, cô có thể tận mắt chứng kiến kẻ ác độc kia phải trả giá cho tội lỗi mà ông ta đã gây nên. Tại Bạch biết mình không thể khuyên bảo cô thêm nữa, cuối cùng đành bất đắc dĩ cho cô đi theo bên mình. Về phần gia đình của Lý Trường Tịch, vết thương trên đầu con trai của ông ta sau đó đã được chữa khỏi. Sức khỏe của Dương cũng dần dần ổn định trở lại. Không lâu sau đó thì Liên mang thai đứa con thứ hai. Có lẽ cũng phần nào bù đắp lại nỗi đau mất con trước đó của cô. Bản thân của Lý Trường Tịch thì bị giải lên quan huyện để nhận sự trừng phạt. Nhưng còn chưa đợi được đến ngày hành hình, ông ta đã treo cổ tự vẫn trong nhà giam. Ngày đầu là cứ nửa đêm ông ta lại trông thấy một cái xác không đầu nghiện lên ở trước mặt. Mong người đó ám ảnh khiến cho Lý Trường Tịch không tài nào ngủ được. Vì không thể chịu đựng được sự hành hạ này, thế nên ông đã tự kết liễu mạng sống của mình. Ông cũng là cái giá phải trả cho những gì ông đã gây ra cho Phượng. Ngày ông chết, linh hồn của Phượng ở một góc tận mắt chứng kiến nỗi thống khổ của kẻ ác độc này. Ông ta dãy dụa trong tuyệt vọng rồi dần dần tắt thở. Bên cạnh chẳng có một người thân nào cả. Ánh mắt của cô lúc bấy giờ đã không còn trở nên ngọn lửa hận thù nữa. Phượng bình tĩnh đứng đó nhìn linh hồn của Lý Trường Tịch bị quỷ sai đưa đi trừng phạt. Ở dưới địa phủ có lẽ dầu xuân đều bỏng sẵn sàng chờ đợi ông ta ở đó. Sợ rằng kiếp này ông còn phải trải qua vô số những hình phạt đau đớn khác nữa. Cái chết chưa phải là sự kết thúc cho những con người độc ác đấy. Phần lặng lặng quay đi, cô tiếp tục trở về tu nghiệp bên cạnh thầy Mò Bạch. Nhìn thấy người này đã không còn sát khí trong đôi mắt, thầy Bạch vẫn hy vọng một lúc nào đó Phượng sẽ đi siêu độ. Cô xứng đáng được một kiếp sống khác tốt hơn như vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.